Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 60, gocchuyenaudio.com. Quan sát kỹ thì thấy đó là tổ ong vỏ vẽ vừa mới bị bắn trúng mà hiện tại một đoàn ong vỏ vẽ đang anh dũng bay về phía bọn họ, nhìn điệu bộ giống như muốn tìm người tính số. Đôi mắt Triệu Khương Lan đột nhiên căng thẳng, không nghĩ nhiều liền cởi áo choàng khoác lên đầu Mộ Dung Bắc Hải, che chắn đầu và cổ Hàn một cách kỹ lưỡng. Tâm mắt Mộ Dung Bắc Hải tối sầm lại, vừa định giãy giụa để Triệu Khương Lan áp vào lồng ngực mình liền bị nàng ngăn cản. Nàng để lại động tác của hãn, đừng nhúc nhích muội không sao. Chờ nàng nói xong, một đàn ong vỏ vẽ bay đến bên người họ, Mộ Dung Bắc Hải càng lo lắng hơn. Muội đừng quan tâm huynh, chạy đi. Ai ngờ đàn ong vỏ vẽ thấy Triệu Khương Lan, chúng dừng lại ở không trung, không dám tiến tới gần. Nàng nhíu mày, bất mãn chừng mắt nhìn đám ong kia, tổ ong cũng không phải là do bọn ta chọc vào, chúng mày bay đến hướng này làm gì? Còn ong chúa dẫn đầu khẩn trương kêu vo ve, người khác nghe không hiểu, nhưng nàng lại có thể hiểu, đàn ong vỏ vẽ này đang nói. Mùi hương trên người công tử này hấp dẫn chúng tôi tới đây. Mùi hương, Triệu Khương Lan mở to đôi mắt nhìn túi hương treo trên thắt lưng Mộ Dung Bắc Hải, nhanh nhẹn giật túi hương mở ra xem, đàn ông càng kích động kêu to hơn. Nàng tức giận phất tay, cảnh cáo nói, không được tiến đến dù chỉ là nửa bước, nếu không ta sẽ giết chết các ngươi. Đàn ong vỏ vẽ chỉ biết phần nộ rồi quay đầu bay về. Mộ Dung Bắc Hải vốn dĩ rất lo lắng, không ngờ sau khi lấy áo choàng ra khỏi người, đàn ong vỏ vẽ kia đã sớm đi xa, Triệu Khương Lan lại bình an vô sự. Muội, vừa rồi muội nói chuyện với ai, chẳng lẽ là đàn ông và ve? Không có, là muội lẩm bẩm một mình, so với huynh thì có lẽ dáng vẻ của muội đáng sợ hơn, nên chúng bị dọa sợ bỏ đi. Triệu Khương Lan nói xong gửi gửi một hơi, tam ca túi hương này là ai cho huynh? Đại sư Huyền Trang, làm sao vậy, bên trong chỉ có cây ngải cứu thôi, ông ấy nói đeo cái này có thể an thần, trừ tà. Cây ngải cứu, nàng đem thứ trong túi thơm lấy ra. Không, đây là có âm vĩ, không phải là loại có thể trừ tà, nhưng lại có tác dụng trêu hoa ghẹo nguyệt. Đàm ong vừa rồi chính là gửi được mùi hương của túi thơm này mà muốn công kích huynh. Sắc mặt Mộ Dung Bắc Hải liền thay đổi. Không có khả năng, huynh tin tưởng đây là túi hương đựng cây ngải cứu, thái y cũng đã xem qua. Đưa cho huynh ngửi thử, hắn đưa lên chóp mũi gửi một lúc lâu. Không phải mùi hương này so với mùi cây ngải cứu khác nhau, xem ra đã có người đánh cháo. Ai đã động vào túi hương của huynh, chẳng trách vừa rồi muội cũng gửi được mùi hương khá nồng, lúc trước khi ngồi trên xe ngựa không hề gửi thấy, nhất định là sau khi tiến cung mới bị đánh cháo, huynh có ấn tượng gì không? Đôi mày Mộ Dung Bắc Hải nhíu lại, vừa nãy khi ở trong cung Thái Hậu, có một cung nữ làm đổ ấm trà lên người huynh, sau đó huynh liền đi thay trang phục. Ai hầu hạ huynh thay quần áo? Hắn lắc đầu, là mama giúp nhưng nhất định không phải bài ấy đối. Triệu Khương Lan sừng sốt một chút, nàng cũng đã ở chung với mama vài lần, cảm thấy bà ấy rất tốt, cũng không phải người có tâm địa ngoan độc. Hơn nữa bà cũng chính là người đi theo bên cạnh hầu hạ Thái Hậu lại quan tâm đến đứa cháu trai này như vậy, sao có thể để cho người khác hại hạn. Cũng có thể là một cung nữ nào đó nhân dịp mama không để ý mà động tay động chân, người làm nghiêng chén trà vào người huynh cũng rất khả nghi. gocchuyenaudio.com Tuy nói ra những lời như vậy nhưng Triệu Khương Lan vẫn rất lo lắng, cũng không xác định được cụ thể ai mới là người đáng khả nghi nhất. Giọng nói của Triệu Khương Lan nhỏ đi vài phần, vừa rồi có người nhân cơ hội chúng ta không để ý mà đánh lén tổ ong vỏ vẽ, trước đó còn thay đổi túi hương trên người huynh, những hành động này hiển nhiên là đang nhằm vào huynh. Nếu bị một con ong vỏ vẽ chích không có gì đáng lo ngại, nhưng nhiều con đồng thời chích lên người, lọc độc của ông tích tụ lại có thể khiến huynh chết ngay lập tức. Vẻ mặt Hàn trầm xuống, đáy mắt hiện lên một tia thê lương. Hiện tại hắn đã là thái tử điện hạ với thân thể không khỏe mạnh, phải ngồi trên xe lăn không khác gì một phế nhân, thế nhưng vẫn có người không chịu buông tha. Việc này trước tiên đừng để lộ ra ngoài. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Khương Lan một cái. Bởi vì chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực, chỉ dựa vào một túi hương mà rằng co qua lại có khác gì phí công vô ích, hơn nữa cũng không biết người ra tay là ai, có khác gì đánh động rắn trong hang. Vẻ mặt nàng hiện lên nét ưu tư, ánh mắt Mộ Dung Bắc Hải lại ôn hòa nhìn nàng. Đừng sợ, huynh sẽ nhờ mẫu hậu đi thăm dò chuyện này. Vì không muốn làm mất bằng chứng, cũng lo lắng đàn ong và vẽ sẽ quay lại tấn công Mộ Dung Bắc Hải, Triệu Khương Lan kiên quyết mang túi hương bên người. Dù sao ong vỏ vẽ cũng không dám động vào nàng. Hai người mang theo tâm trạng nặng nề trở về ngự hoa viên, Mộ Dung Bắc Uyên vốn dĩ có chút không yên lòng, đột nhiên lại thấy hai người bọn họ cùng nhau tiến vào, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Trầm Nguyệt Nhi giống như không biết, nhỏ giọng hỏi, chiếc áo choàng trên tay tam ca nhìn vô cùng quen mắt, hình như là của Vương Phi. Mộ Dung Bắc Uyên không khỏi liếc nhìn một cái, lập tức liền nhận ra, sắc mặt càng thêm âm trầm. Cách Trương,